Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2989. Chương 2989. Bức hôn. Lâm Thành Phi nhìn về phía Vũ Quốc Thông, khẽ cười nói: "Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh." Vũ Quốc Thông cười ha ha: "Lâm tiểu hữu vất vả." Sau đó, ta Hán Vân Vương triều từ trên xuống dưới, chắc chắn sẽ thâm tạ tiểu hữu. Hắn nói chém đinh chặt sắt, quay đầu nhìn về phía Huyền Thả thời điểm, đã một lần nữa là mặt mũi tràn đầy hờ hững. "Huyền Thả, như thế nào? Ngươi có thể tâm phục khẩu phục?" Huyền Thả sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Không phục. Xá đạo cảnh đỉnh phong đánh một cái vong đạo cảnh tiểu tử. Nếu như còn muốn quỵt nợ lời nói, hắn Huyền Thả về sau còn muốn hay không tại đạo môn lăn lộn?" Nhưng đối với Vũ Quốc Thông nói ra tâm phục khẩu phục bốn chữ này, vậy nhưng thật so giết hắn chả để hắn khó chịu, nhất thời may mắn mà thôi. "Cái này cũng đáng được ngươi Vũ Quốc Thông ở trước mặt ta khoe khoang." Huyền Thả lạnh giọng nói một câu, hai mắt như điện, nhìn về phía Lâm Thành Phi. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi hôm nay làm cái gì?" "Đương nhiên biết." Lâm Thành Phi mỉm cười, đối Huyền Thả uy hiếp không để bụng. "Rất tốt." Huyền Thả hung hăng gật đầu. "Hiện tại ta không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là chờ ngươi nhập thành đạo cảnh về sau, ta tất nhiên tự mình bái phỏng thư thánh môn, khiêu chiến ngươi." Lâm Thành Phi cười ha ha. "Tốt, ta chờ ngày đó." Huyền Thả lại hừ một tiếng, mang theo tên phế vật kia đi. Nói xong, chợt lách người biến mất ở trên bầu trời. Còn lại mấy người nắm lấy vong trần, theo sát tại Huyền Thả sau lưng rời đi. Huyền Thả bọn người rời đi, Hán Vân Vương triều người kềm nén không được nữa nội tâm kích động, cùng kêu lên hoan hô lên: "Bệ hạ thánh minh, Lâm đạo hữu vô địch, Lâm đạo hữu lớn lên ta Hán Vân chí khí, ta Hán Vân Vương triều từ trên xuống dưới, không không cảm động đến rơi nước mắt a." Trước đó những cái kia đối Lâm Thành Phi có hoài nghi các đại thần, lúc này từng cái xấu hổ mặt mò đỏ bừng. Quốc sư cười nhạt nói: "Lâm tiểu hữu đại hảo thiếu niên lang, đáng tiếc không phải xuất từ ta Hán Vân a." Qua rất lâu, tiếng hoan hô mới dần dần lắng lại. Lý Du đám người đã đem Lâm Thành Phi vây quanh. "Lâm sư đệ, ta liền biết ngươi khẳng định không có vấn đề." Lâm Thành Phi phức tạp liếc hắn một cái: "Sư huynh, trước đó ngươi thật giống như không phải nói như vậy. Một mực ngăn cản ta người kia, chẳng lẽ không phải ngươi sao?" "Ha ha ha." Lý Du thét dài cười to, không có nửa phần xấu hổ. "Những thứ này đều không trọng yếu, hiện tại ngươi thắng, không phải sao?" "Đúng vậy a." Lâm Thành Phi thật dài cảm khái một câu. "Thắng a." Từ khi bắt đầu tiếp nhận Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa bắt đầu, cho tới bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lâm Thành Phi chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, mà lại đi nhanh như vậy. Võ xôn xao vỗ tay nhỏ: "Lâm đạo hữu, về sau cái gì xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người xưng số đã không thích hợp ngươi đây, không bằng chúng ta một hồi tìm địa phương chúc mừng một chút." Vũ Tiểu Vũ mỉm cười nói: "Đa tạ ngươi." Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Không cần cảm ơn ta. Hôm nay một trận chiến này, được lợi lớn nhất vẫn là chính ta, các ngươi Hán Vân Vương triều. Một trận chiến này thắng cùng bại, thực đều râu ria, nhưng là thua lời nói, cuối cùng vẫn là có chút phiền phức. Hiện tại liền những phiền toái này đều không." Vũ Tiểu Vũ nhìn Vũ Quốc Thông liếc một chút: "Phụ thân ta nói được thì làm được, nhất định sẽ thâm tạ ngươi." Vũ Quốc Thông ha ha cười nói: "Không tệ, ta nói được thì làm được. Bất quá, đến tột cùng xuất ra cái gì cảm tạ Lâm tiểu hữu? Như thế để cho ta có chút khó khăn." Vũ Tiểu Vũ ngậm miệng, cắn răng nói ra, phụ thân, ngài lại suy nghĩ thật kỹ, thật không có sao. À, ta nhớ tới, Vũ Quốc Thông bừng tỉnh đại ngộ giống như, trùng điệp vỗ đầu một cái, Lâm Tiểu Hữu, như thế đại ân tình, mặc kệ là lại chân quý pháp khí hoặc là bảo vật, đều báo đáp không ngươi ân tình một phần vạn. Ta trước đó thương lượng với Tiểu Vũ qua, tất cả đều cảm thấy, nếu là ngươi nay thiên thắng, đến mức ta Hán Vân Vương triều duy nhất một kiện trọng bào, mới có thể cho thấy chúng ta thành ý, trọng bào. Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút, cái gì trọng bào? Hán Vân Vương triều chỉ cái này một kiện. Vũ Quốc Thông mang theo thần bí mỉm cười, không, có thể nói, toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, cũng chỉ cái này một kiện. Lý Du cũng không nhịn được hiếu kỳ nói, đến cùng là bảo bối gì? Võ xôn xao dò xét cái đầu, thì đúng vậy a, ta làm sao không biết còn có một bảo vật như vậy. Vũ Tiểu Vũ lui về phía sau một bước, lúc này thời điểm, nàng cũng không chịu mở miệng. Vũ Quốc Thông cười ha ha, thân thủ chỉ hướng Vũ Tiểu Vũ, mang theo ngút trời hào khí cùng vô tận kiêu ngạo. Ta Hán Vân Vương triều Vũ Thành công chúa, có phải hay không trong thiên hạ độc nhất vô nhị bảo vật? Võ xôn xao trong nháy mắt thân thủ che miệng, Lý Du nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Thành Phi càng là hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Vũ Tiểu Vũ hơi đỏ mặt, đầu cũng chẳng biết lúc nào lặng lẽ thấp đi. Vũ Quốc Thông cười nói, ta muốn đem Tiểu Vũ gả cho ngươi, không biết Lâm Tiểu Hữu ý như thế nào. Trong lòng ta, đây cũng là ta Hán Vân Vương triều lớn nhất bảo vật quý giá. Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục khoát tay, không nên không nên, bệ hạ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trung thân đại sự, há nhưng như thế tùy ý. Ồ, Lâm Tiểu Hữu là cảm thấy Tiểu Vũ không xứng với ngươi. Ta là sợ công chúa điện hạ chướng mắt ta. Ta nhìn chúng, không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Vũ Tiểu Vũ liền hai mắt tản ra dị dạng hào quang. Bình tĩnh vừa nói, Lâm Thành Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải, công chúa điện hạ, người thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta đã cân nhắc 3 ngày 3 đêm. Không hối hận, không hối hận. Lâm Thành Phi rất là xoắn suýt. Thế nhưng là, ta thân phận, không thích hợp làm phò mã a. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Ồ, không thích hợp, vì cái gì không thích hợp? Vũ Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi hỏi, ngươi biết, ta có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, ta không có khả năng từ bỏ các nàng, ta cũng không nói để ngươi từ bỏ các nàng a. Lý Du nhìn, trợn mắt hốc mồm, bức hôn a, loại chuyện này làm sao lại không thể phát sinh ở trên người hắn. Nếu như bị võ xôn xao cùng nàng lão cha cùng một chỗ bức hôn, hắn khẳng định liền do dự cũng sẽ không có, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Quá phận, vì cái gì chuyện gì tốt đều phải rơi vào Lâm sư đệ trên đầu, liền không thể nhiễm cho hắn một chút xíu may mắn sao? Vũ Quốc Thông rạng rỡ nói, Lâm Tiểu Hữu ngươi tình huống, Tiểu Vũ cũng đã nói với ta một số. Chúng ta ý là, tại Hán Vân Vương triều, ngươi chính là phò mã. Nhưng là, chúng ta sẽ không đem ngươi cột vào vương triều bên trong. Dạng này nếu như ngươi đều không đồng ý, cái kia Tiểu Vũ chỉ sợ thật muốn khóc cái 3 ngày 3 đêm. Lâm Thành Phi do dự nói, cái này, Vũ Tiểu Vũ ngưng lông mày nói, Lâm đạo hữu, cho dù là làm phò mã, ngươi cũng là muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, ngươi còn có cái gì có thể do dự? Ta Vũ Tiểu Vũ thì thật như vậy nhập không vào ngươi pháp nhãn. Ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi thì hiện tại tỏ thái độ, nguyện ý hay là không muốn, cho ta một thống khoái. Trần trụi bức hôn, Vũ Tiểu Vũ là cái nhanh chóng quyết đoán tính tình. có một loại nào đó ý nghĩ, thì phải lập tức xác định ra đi đến. Chịu không được lầm bà lầm bầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.